trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút suy nghĩ cực đoan. Cổ Loạn Không sẽ không bó tay chịu trói, đối mặt với công kích của tám cái xúc tu, hắn vung kiếm né tránh, phản kích. Nhưng vẫn bị đánh trúng, người không ngừng liên tiếp lùi về phía sau. Yêu nghiệt nhân tộc chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Thực sự khiến cho ta cảm thấy quá thất vọng. Chủng tộc nhỏ yếu là chủng tộc nhỏ yếu, coi như là yêu nghiệt cũng chỉ có vậy mà thôi. Cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc một mặt công kích, một mặt cười nhạo Cổ Loạn Không. Sắc mặt Cổ Loạn Không tái nhợt, hai mắt tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chằm vào Chương Vương tộc này. Sát cơ đậm đặc kia khiến cho cường giả Chương Vương tộc này cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Ánh mắt thực sự là chán ghét, ngươi chết đi thôi. Cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc dường như nhớ tới cái gì đó, thẹn quá hóa giận. Một đầu xúc tu như lợi kiếm đâm về phía Cổ Loạn Không, Cổ Loạn Không căn bản khó có thể né tránh, chỉ có thể nhìn xúc tu kia đâm tới, sau đó xuyên thủng đầu của hắn. Tránh mau. Dương Chiến Thiên đứng vững, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, một mặt kêu to, một mặt bổ ra một kiếm. Kiếm quang phá không chém tới. Nhưng đã không kịp. Trên khuôn mặt tràn ngập máu tươi của Luyện Hồng Vân hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngay trong nháy mắt này, trong nháy mắt sinh tử này có một đạo kiếm quang giống như từ trong hư vô xuất hiện, giống như là lưỡi liềm, phóng thẳng về phía cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc, sắc mặt dị tộc này đại biến. Đạo kiếm quang kia không ngờ lại khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Xúc tu đang đâm tới Cổ Loạn Không lập tức thu hồi. Cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc này vội vàng lùi về phía sau, thi triển hải thuật tạo thành một màn nước, ngăn cản đạo kiếm quang này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Bỗng nhiên mây mù khởi động, tràn ngập, tập kích bốn phía, đem phương viên mấy ngàn thước chung quanh bao phủ. Trong mây mù, tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể mình giống như được lực lượng vô hình bao phủ, trở nên dính hơn. Một đạo kiếm quang trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện, xuyên qua mây mù, dùng tốc độ không có cách nào tưởng tượng được, vượt qua Dương Chiến Thiên, vượt qua Luyện Hồng Vân, xẹt qua trước hai mắt của Cổ Loạn Không đâm về phía thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc. Xuyên vân kiếm thức. Nhất kiếm xuyên vân. Kiếm quang vô thanh vô tức lại ngưng tụ cao độ, cường giả thánh cấp tứ tinh của Chương Vương tộc căn bản không có cách nào né tránh. Cũng không có cách nào đối kháng. Dù hắn đem tám đạo xúc tu ngưng kết lại phía trước, dung hợp với màn nước quỷ dị, xoay tròn, tạo thành lá chắn nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được. Dưới một đạo kiếm quang của xuyên vân kiếm thức, vô thanh vô tức bị xuyên thủng. Kiếm quang biến mất, mây mù cũng tiêu tán theo. Lá chắn do cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc ngưng kết có một lỗ thủng. Thân thể cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc phía sau thì run rẩy, mi tâm có một lỗ thủng, hai mắt mơ hồ, tràn ngập vẻ kinh hãi. Một đạo thân ảnh đứng sừng sững trước mặt cường giả thánh cấp tứ tinh Chương Vương tộc, đưa lưng về phía ba người Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân. Thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, lại có vài phân quen thuộc. Tại một chỗ trong vạn cổ thánh thành, mặt đất bốn phía rạn nứt, vách tường sụp đổ, là một mảnh phế tích. Liên tục ba lượt, trong nháy mắt từ đầu ngón tay kích phát ra ba đạo quang mang màu xanh, phân biệt bắn về phía Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân. Đây là lực lượng sinh cơ, có thể trị hết thương thế. Cổ Loạn Không bị thương tương đối nhẹ, Dương Chiến Thiên thứ hai, Luyện Hồng Vân là người nặng nhất. Ba đạo lực lượng sinh cơ tiến vào trong cơ thể, cảm giác mát lạnh lan tràn ngập toàn thân, khiến cho ba người này cảm thấy tới mức hai mắt híp lại. Mỗi một lần lực lượng sinh cơ chuyển động một vòng, đau đớn của thân thể giảm bớt một phần. Khi lực lượng sinh cơ tiêu hao không còn, thương thế ba người được cải thiện rất lớn, từ trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Sở Mộ lại một lần nữa bắn ra ba đạo lực lượng sinh cơ chui vào trong cơ thể ba người. Lực lượng sinh cơ này là hắn rút ra từ trong Mộc Chi Bổn Nguyên ở trong trung tâm trái tim hắn. Sau khi bắn ra sáu đạo sinh cơ, quang mang sáng bóng bên ngoài Mộc Chi Bổn Nguyên ảm đạm hơn vài phần, tỏ vẻ lực lượng sinh cơ tiêu hao không ít. May mà mỗi người dưới hai đạo lực lượng sinh cơ, thương thế nhanh chóng khôi phục, cuối cùng cũng khỏi hẳn. Tốt rồi! Luyện Hồng Vân nhảy lên khỏi mặt đất, tay chân vung vẩy, tương đối cao hứng, kích động không thôi. Sở Mộ, quả nhiên tên nhà ngươi rất lợi hại. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có thủ đoạn chữa thương rất nhanh như vậy. Tên nhà ngươi, ta cho rằng có thể đuổi theo kịp ngươi, không ngờ không những không đuổi kịp, ngược lại còn bị bỏ xa như vậy. Dương Chiến Thiên lắc đầu cảm thán không thôi. Yêu nghiệt trong thiên tài tiểu thế giới chính là ngươi a. Cổ Loạn không mỉm cười nói. Cho dù trong lòng rất là rung động, nhưng mà bộ dáng hắn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. Mấy người các ngươi chẳng phải đạt được không ít kỳ ngộ hay sao? Đương nhiên ta cũng không thể kém hơn rồi. Sở Mộ cười nói. Gặp lại bằng hữu cũ, mà lại trong lúc tha hương, loại cảm giác này rất là uất ức. Khi nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Ta đã lường trước được việc vạn cổ thánh thành hàng lâm, nếu như ngươi nhận được tin tức nhất định sẽ tới. Hiện tại rốt cuộc cũng gặp lại ngươi. Luyện Hồng Vân cười nói, nhưng ta thật không ngờ lại gặp ở dưới tình huống này. Quá chật vật, ta nói này, thực lực của ngươi hiện tại mạnh như thế nào? Ngươi đoán xem. Sở Mộ nhìn Luyện Hồng Vân, dưới ánh mắt chờ mong của đối phương, lại nói ra hai chữ khiến cho đối phương thiếu chút nữa bạo phát. Bất quá Sở Mộ đã không nói, bọn hắn cũng không có ý định hỏi. Sở Mộ, từ khi đi vào Thâm Lam thế giới tới này, chúng ta cũng coi như có chút thu hoạch. Phải tìm được thế giới chi linh trong Thâm Lam thế giới. Thứ này rất có thể có quan hệ với Thập Bát Thần Châu. Cổ Loạn không chuyển chủ đề, nói tới chính sự. Các ngươi có tìm được Thâm Lam Thần Châu không? Sở Mộ hỏi. Nghe Sở Mộ nói bốn chữ Thâm Lam Thần Châu. Ba người Cổ Loạn không đã biến rõ, Sở Mộ cũng biết bí mật này. Đạt được một khỏa, bất quá còn lại những 17 khỏa, không biết chúng ở nơi nào. Ta có 3 khỏa. Sở Mộ nói, ba người này lập tức há hốc miệng, vẻ mặt kinh sợ. Ba người bọn hắn thu được một khỏa Thâm Lam Thần Châu, quá trình này vô cùng gian nan, còn có thành phần vận khí ở bên trong. Không ngờ Sở Mộ lại đạt được 3 khỏa. Chuyện này khiến cho bọn hắn cảm khái không thôi. Bất quá, tóm lại là chuyện tốt. Chúng ta có 4 khỏa Thâm Lam Thần Châu, không biết những người khác có biết không? Cổ Loạn không nhanh chóng bình phục tâm thần, nói. Những người khác là chỉ những kiếm giả khác tiến vào Thâm Lam thế giới. Đây là số lượng không rõ ràng, bởi vì rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót bọn hắn không biết. Mà Thâm Lam Thần Châu chỉ có 18 khỏa. Một ít cường giả trong Thâm Lam thế giới, hoặc là một ít tổ chức, ví dụ như Hoàng Đình luôn cố gắng thu thập Thâm Lam Thần Châu. Có lẽ bên trong Hoàng Đình không chỉ có một khỏa Thâm Lam Thần Châu. Từ khi Sở Mộ biết được tổ chức Hoàng Đình này hắn đã hiểu rõ. Muốn thu thập Thâm Lam Thần Châu là một chuyện có bao nhiêu khó khăn. Có lẽ có khả năng còn không có cách nào thành công được. Đây là một lần đánh cược, là một lần đánh cược của các tộc trong cổ thần giới. Dù sao cổ thần giới hiện tại, tài nguyên đã bị khai phá không sai biệt lắm. Chỉ có thể cố gắng tìm kiếm ngôi sao mới hoặc là thế giới mới. Đạt được thêm tài nguyên thì mới có thể phát triển nữa. Đã phát hiện ra Thâm Lam thế giới, đương nhiên không có lý nào buông tha. Bốn người lại trò chuyện một lát, thương thế của ba người Cổ Loạn không rốt cuộc cũng khỏi hẳn, một thân lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Sở Mộ, Thần Châu vẫn nên giao cho ngươi bảo quản là tốt nhất. Cổ Loạn không lấy ra một viên ngọc màu xanh nhạt, nhanh chóng đưa tới cho Sở Mộ. Sở Mộ nao nao, tiếp nhận Thâm Lam Thần Châu rồi lập tức thu vào trong không gian tùy thân của hắn. Đây là một loại tín nhiệm, đồng thời cũng bởi vì ba người Cổ Loạn không cho rằng thực lực Sở Mộ cường đại hơn bọn hắn. Thâm Lam Thần Châu đặt trên người Sở Mộ so với đặt trên người bọn hắn còn an toàn hơn. Bây giờ ta định xâm nhập vào trong vạn cổ thánh thành, các ngươi nghĩ thế nào? Sở Mộ hỏi. Thực lực ba người này tuy rằng không kém, nhưng mà cũng chỉ ở cấp độ thánh cấp cấp thấp, xâm nhập vào chỗ sâu trong vạn cổ thánh thành, đối thủ mà bọn họ sẽ gặp phải ít nhất cũng là thánh cấp trung giai. Bản thân Sở Mộ cũng không có nắm chắc quá lớn, càng không thể có thời gian đi quan tâm tới ba người bọn hoang. Sở Mộ, lúc đến chúng ta phát hiện ra một địa cung. Bất quá thực lực khôi lỗi bên trong rất mạnh, không có cách nào đối kháng. Cho nên chúng ta phong ấn cửa vào địa cung. Tính khi nào thực lực tăng cường rồi mới lại tiến vào. Cổ Loạn không nói.

12 cổ khôi lỗi thánh cấp tam tinh có chung lực lượng, một kiếm chém ra. Uy lực kia cho dù là cường giả thánh cấp ngũ tinh cũng phải thận trọng đối phó. Hơn nữa khôi lỗi không sợ đau, cũng không biết mệt mỏi, coi như bị thương cũng không có ảnh hưởng. Trừ phi là ngăn chặn lực lượng vận chuyển của chúng hoặc là phá hỏng hạch tâm thì chúng mới dừng lại. Công kích của khôi lỗi Sở Mộ không dám khinh thị, nhưng cũng không cần coi trọng quá mức. Sở Mộ cũng không phải là thánh cấp ngũ tinh tầm thường, cho nên hắn có thể thông dong tránh né. Lần lượt né tránh, lúc không có cách nào né tránh thì xuất kiếm đón đỡ, lại không phản kích. Lực lượng thần hồn bao trùm, ý kiếm triển khai toàn bộ, cẩn thận quan sát, so sánh, phân tích. Khôi lỗi trận lúc này so với khôi lỗi trận ở tòa địa cung thứ hai càng thêm huyền diệu, nhưng vẫn nhất mạch tương thừa. Lấy khôi lỗi trận ở địa cung thứ hai làm cơ sở, Sở Mộ muốn phân tích khôi lỗi trận này không có khó khăn như trước nữa. Sau nửa khắc đồng hồ, trong thế giới tinh thần của hắn, lấy lực lượng thần hồn mô phỏng, xây dựng ra khôi lỗi trận. Hơn nữa còn suy tính biến hóa tiếp theo của khôi lỗi trận. Tuyến đường lực lượng xuất hiện, tiết điểm lực lượng cũng xuất hiện. Tiết điểm lực lượng này so với khôi lỗi trận ở địa cung thứ hai còn ít hơn một ít. Tiết điểm lực lượng càng ít đồng nghĩa với việc sơ hở càng ít. Hơn nữa bởi vì những khôi lỗi này có tốc độ di chuyển nhanh, cho nên tiết điểm càng không dễ nắm bắt. Nhưng mà chuyện này trong mắt Sở Mộ lại không thành vấn đề. Tập trung lực lượng vào tiết điểm, nắm chắc thời cơ xuất kiếm. Kiếm quang bắn ra, xé rách không trung, đánh trúng một tiết điểm. Tiết điểm bị công kích, lực lượng lưu thông lập tức bị cắt đứt. Trận pháp không có cách nào vận chuyển một cách thông thuận. 12 cổ khôi lỗi rung lên, tiết tấu bị rối loạn. Nhìn chuẩn điểm này, Sở Mộ lại một lần nữa xuất kiếm. Một kiếm phân thành ba, đánh trúng hạch tâm của ba cổ khôi lỗi thánh cấp tam tinh, dùng xảo kình ngăn chặn lực lượng truyền vào hạch tâm. Ba bộ khôi lỗi thánh cấp tam tinh lập tức bất động. Ba người cổ loạn không cũng nắm chặt thời cơ xuất kiếm, mỗi một người đối phó với một cổ khôi lỗi. Không bao lâu sau 12 cổ khôi lỗi thánh cấp tam tinh toàn bộ bị ngăn cản lực lượng vận chuyển. Không nói hai lời, 12 cổ khôi lỗi thánh cấp tam tinh lại bị Sở Mộ thu lấy. Diện tích của tòa địa cung thứ ba so với tòa địa cung thứ nhất và thứ hai tương đương nhau. Lực lượng thần hồn quét qua, bao trùm toàn bộ phía dưới. Thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Có một bản sách cổ xưa đặt trên một cái bàn ở trong địa cung này. Sách này màu vàng đen, nhìn qua lạnh lẽo. Trên mặt bìa có hai văn tự cổ xưa. Những chữ này có ý nghĩa gì? Luyện Hồng Vân nhướng mày nói. Đây là văn tự cổ đại, so với văn tự hiện tại có chút tương tự. Cẩn thận phân biệt có lẽ có thể nhận ra được. Cổ loạn không nói. Chữ đầu tiên hẳn là phá. Dương Chiến Thiên có chút đắc ý nói. Chữ thứ nhất là phá, chữ thứ hai tương đối phức tạp, có lẽ là lỗi trong khôi lỗi. Sở Mộ nói. Phá lỗi. Cái tên kỳ quái như vậy sao? Phá lỗi. Ý nghĩa cũng như tên, là phá khôi lỗi. Cổ loạn không nói. Mở sách ra, bên trong có văn tự và đồ án. Đồ án rất là đơn giản, mà văn tự vẫn là văn tự cổ đại. Ta cảm thấy bản phá lỗi này rất có thể là mấu chốt phá giải địa cung tiếp theo. Bốn người vây quanh quyển phá lỗi này, cẩn thận quan sát, phân biệt văn tự bên trên. Phân biệt từ văn tự ra một, lại nhìn qua, nhìn xem ý tứ bên trên có thông suốt hay không. Nếu không thông suốt thì chứng minh văn tự sai, một lần nữa suy nghĩ, lại tiếp tục phân tích, mãi tới khi chính xác mới thôi. Cuối cùng cũng phiên dịch xong toàn bộ. Luyện Hồng Vân thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm, thoải mái thở dài một tiếng. Dùng thiên tư của hắn để phiên dịch những văn tự cổ đại bên trên quyển sách này cũng là một chuyện rất là đau đầu. Văn tự cổ đại bên trên bọn hắn chưa từng học qua, chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình, không ngừng so sánh đối chiếu, dùng văn tự hiện tại so sánh với văn tự bên trên, đi tìm căn nguyên, nguồn gốc. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất là hao phí trí nhớ. Nội dung trên phá lỗi thư ghi lại có liên quan tới địa cung khôi lỗi. Cũng không nói tới sự tồn tại của địa cung, mà chỉ giới thiệu địa cung tổng cộng có 6 tòa. Tòa thứ nhất có 18 cổ khôi lỗi, đều có thực lực thánh cấp nhất tinh, tạo thành một khôi lỗi trận, có được thực lực đối kháng với cường giả thánh cấp tam tinh. Tòa địa cung khôi lỗi thứ hai có 15 cổ, đều có thực lực thánh cấp nhị tinh. Sau khi tạo thành khôi lỗi trận nhị cấp có thể đối kháng với thánh cấp tứ tinh. Tòa địa cung khôi lỗi thứ ba có 12 cổ, có thực lực thánh cấp tam tinh, tạo thành khôi lỗi trận tam cấp, có thể đối kháng với thánh cấp ngũ tinh. Tòa địa cung khôi lỗi thứ tư có 9 cổ, có thực lực thánh cấp tứ tinh, tạo thành khôi lỗi trận tứ cấp, có thể đối kháng với thánh cấp lục tinh. Tòa địa cung khôi lỗi thứ năm chỉ có 6 cổ khôi lỗi, có thực lực thánh cấp ngũ tinh. Sau khi tạo thành khôi lỗi trận ngũ cấp, có thể đối kháng với thánh cấp thất tinh.